Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 30, 30, người đàn ông ghen tuông nhỏ nhen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói đến từ chồng, mặt Thịnh Thiên Ý hơi đỏ lên. Người đàn ông trước mặt nghe thấy điều kiện của cô, ánh mắt trầm ngâm như đang cân nhắc. Thịnh Thiên Ý nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của anh, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng, tiến tới và nhẹ nhàng hôn vào khóe môi của Thời Tu Yến, nhỏ giọng gọi. Chồng. Hơi thở của Thời Tu Yến đột nhiên trở nên nặng nề. Thịnh Thiên Ý thậm chí cảm nhận được, cơ thể anh có sự thay đổi rõ rệt. Cô mở to mắt, cố gắng không bật dậy khỏi đùi Thời Tu Yến. Dù sao, cô vừa đến kỳ kinh nguyệt trước đó một giờ, nên cô không sợ Thời Tu Yến sẽ làm gì mình. Người đàn ông mất vài phút để bình tĩnh lại, sau đó đưa ra điều kiện của mình. Phải về nhà trước 6 giờ chiều mỗi ngày để cùng anh ăn tối. Không được ra ngoài vào buổi tối, không được nói chuyện với con trai, thậm chí cả thầy giáo nam. Không được tiếp xúc cơ thể với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào, và không được gọi ai bằng những tên thân mật, ngoại trừ anh. Thịnh Thiên Ý nghe những điều kiện này, không khỏi bật cười. Nhưng đôi khi em có lớp học buổi tối, Thời Tu Yến nhìn cô một cái. Anh đã xem thời khóa biểu của em, buổi tối chỉ có một lớp học vào thứ tư, môn kinh tế học, anh có thể dạy em ở nhà. Con đường này bị chặn lại, Thịnh Thiên Ý đành phải tìm cách khác. Nếu thầy giáo hỏi câu hỏi trong lớp thì em cũng không thể trả lời sao? Thời Tu Yến cau mày, không vui, miễn cưỡng nói. Không được nói bất cứ điều gì không liên quan đến bài học. Thịnh Thiên Ý ngoan ngoãn gật đầu. Vậy em không được nắm tay bạn nữ khi đi vệ sinh sao? Thời Tu Yến dứt khoát. Không được, Thịnh Thiên Ý chu môi. Anh này có phải ghen với cả bạn nữ không? Nhưng nghĩ lại. Có được đồng ý cho đi học đã là một sự nhượng bộ rồi. Cô chỉ có thể đồng ý. Được, em nhớ rồi. Thời Tu Yến cảnh báo. Ý, phải ngoan, anh sẽ kiểm tra bất ngờ. Thịnh Thiên Ý, đại ma vương thật độc đoán và chuyên quyền. Liệu cô có thể chống đối chút nào trong phạm vi cho phép không? Dù sao thì, cuối cùng Thịnh Thiên Ý cũng có thể đến trường vào sáng thứ hai. Trong xe, bầu không khí vẫn rất căng thẳng. Người đàn ông cảm thấy khó chịu khi thấy Ý của anh trông rất háo hức muốn đi học, như thể muốn trốn khỏi anh, điều này khiến anh không vui chút nào. Bây giờ cô đã đi, trong xe trống trải đến mức khiến anh phát bực. Ở hàng ghế trước, trợ lý Mục Sâm cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo trong xe, cẩn thận hỏi. Thời Tổng, chúng ta đi đến công ty chứ? Hôm nay là thứ hai, có cuộc họp cổ đông định kỳ. Thời Tu Yến không nói gì, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Khi Mục Sâm còn đang thắc mắc, đột nhiên cửa sau xe bị kéo mở, Thịnh Thiên Ý vội vàng chạy lại, thở hổn hển. Cô cúi xuống, nửa thân người luồn vào ghế sau, ghé sát tai Thời Tu Yến thì thầm. Yến Yến, anh không được chạy lung tung, em ở trường sẽ theo dõi anh đấy. Nói xong, Thịnh Thiên Ý hôn nhẹ lên má anh rồi vội vã chạy đi. Cửa xe đóng lại, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Mục Sâm ngạc nhiên nhận ra rằng bầu không khí trong xe đã trở lại bình thường. Thậm chí, qua gương chiếu hậu trong xe, anh ta dường như thấy ông chủ khó tính của mình khẽ cười. Nhưng khi nhìn lại, Thời Tu Yến đã trở lại vẻ mặt bình thản, lạnh lùng, như một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Mục Sâm đi đến công ty, giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên từ ghế sau. À, vâng, thưa ngài, Mục Sâm vội vàng đáp. Anh ta cảm thấy mình đã tìm ra bí quyết sống sót nơi công sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng làm hài lòng bà chủ, đảm bảo thăng tiến nhanh chóng. Cách chương.